Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọ sát trong chốc lát mới ra ngoài, chờ ăn cơm xong trở về. Hai người một chó lại ra ngoài đi dạo, sau đó trở về ngủ. 10 rưỡi tối, Kim Húc làm vệ sinh cá nhân xong trước ngồi dựa ở đầu giường. Chờ có vẻ mất kiên nhẫn, vốn là chân trái gác đùi phải, lại đổi thành đùi phải gác chân trái. Cứ thế đổi đi đổi về mấy lần. Vì sao lãnh đạo lần nào tắm rửa cũng luôn lâu như thế nhỉ? Chờ Thượng Dương sấy tóc xong từ buồng tắm đi ra, Kim Húc một phát ngồi thẳng lên rất nghiêm chỉnh, nói, em mau tới đây. Thượng Dương lại muốn đi ra ngoài, hỏi, em quên mất, anh thêm nước cho chó chưa? Thêm rồi, nãy anh xem rồi, nó đã ngủ rồi. Kim Húc nói, nhanh lên đi, đừng lo cho chó nữa, lo cho anh đây này. Thượng Dương dừng bước ra ngoài xem xét, quay người nhìn Kim Húc, dùng giọng trách móc đọc số hiệu cảnh sát của Kim Húc. Sau đó nói, đồng chí tham viên sao lại thế này? Mỗi ngày tắm rửa xong cũng chỉ mặc mỗi quy, ân lót nằm trên giường lãnh đạo, là muốn quyến rũ lãnh đạo đúng không? Đây có giống là lời nói không? Vâng vâng. Kim Húc khiêm tốn tiếp thu phê bình, cũng nói, hẳn là lãnh đạo đừng mặc gì cả, nằm ở đây quyến rũ anh mới đúng. Thượng Dương đã đi vào mép giường, làm bộ vung quyền muốn đấm hắn, bị hắn nắm lấy. Tay trái của Thượng Dương lại nhanh chóng di chuyển từ dưới chạm lên cổ họng hắn. Hắn cũng không tránh né. Chờ Thượng Dương thành công rồi, hắn dùng hổ khẩu kẹp giữ phần cổ anh. Đồng thời tay kia cũng thò qua bế Thượng Dương lên, ôm đến trước người mình. Thượng Dương chỉ lỏng lẻo ôm lấy cổ hắn, nhưng hai người lại ôm nhau thân mật. Trong giây lát, thế công thủ đã trao đổi. Em dùng sữa tắm gì sao mà thơm vậy? Kim Húc ngửi ngửi chỗ cổ áo ngủ của Thượng Dương. Nơi đó da thịt lộ ra tỏa sáng trắng mịn. Hắn hỏi cũng không phải là hỏi, mà là câu trần thuật mang tính biểu đạt. Cảm giác như được ngâm trong mật ong vậy. Có âm thanh da chạm da và tiếng vải cọ sát. Trên mặt Thượng Dương hiện lên một tia đỏ ửng. Đôi tay vòng đến lưng Kim Húc ôm hắn, nghiêng mặt nằm trên vai hắn, nhỏ giọng nói câu gì đó. Những lời nói đó, giọng nói đó giống như lông chim cào vào lỗ tai Kim Húc đến tê dại. Hắn đáp lại, anh thêm cho chó rồi, em lấy đâu ra đây? Tần suất trong ngày làm việc đã có phần hạn chế, lần này được nghỉ không bị thời gian và công việc ảnh hưởng thì càng khó lường. Nửa đêm mới ngừng nghỉ đi ngủ. Rạng sáng, Kim Húc rời giường đi vệ sinh. Vệ sinh xong lúc quay lại chẳng màng gì cả, vén chăn trên người Thượng Dương lên ném sang một bên đổi thành mình đáp lên. Động tay động chân, chỗ nào cũng động. Thượng Dương buồn ngủ đến mức mắng hắn ngay tại chỗ. Mắng hai câu bị Kim Húc hôn lấy khiến anh im lặng. Nhưng những âm thanh khác lại không nhỏ chút nào. Khi ánh mặt trời ló dạng từ dưới rèm cửa, Thượng Dương đổ mồ hôi toàn thân, miệng lầm bầm muốn tắm, đầu nghiêng đi lại ngủ mất. Hai ngày sau, cùng ngày Tết Trung Thu, anh mang Kim Húc về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với bố mẹ. Kim Húc muốn tới Bắc Kinh nghỉ ngơi nửa năm, mục đích chính đương nhiên là để tạm xa công việc cường độ cao. Mục đích gián tiếp là điều chỉnh vấn đề sức khỏe của hắn. Nhưng với bên ngoài thì phía cơ quan nhà nước công bố là anh tới để học bồi dưỡng nâng cao. Khi đó Thượng Dương đã đến gặp sếp trực tiếp của Kim Húc để xin nghỉ phép. Họ lo Kim Húc sẽ không quay về nên lập tức bày tỏ rằng nghỉ phép thì có thể, nhưng phải sắp xếp cho Kim Húc một chương trình bồi dưỡng trong nửa năm. Chờ bồi dưỡng xong thì trở về phục chức. Trên thực tế, loại hình đào tạo ngắn hạn này thường là để chuẩn bị thăng chức. Kim Húc vừa mới thăng chức không bao lâu, còn chưa tới thời điểm có thể cất nhắc. Chỉ có sắp xếp như vậy, quan hệ nhân sự của hắn không thể chuyển giao được trong thời gian ngắn. Bồi dưỡng xong rồi phải trở về để làm việc. Kim Húc vốn dĩ vốn không có ý định trốn chạy, cảm thấy đây chính là việc làm thừa thãi. Thượng Dương thì lại thấy cũng tốt. Vừa lúc anh có thể giải thích với bố mẹ, Tiểu Kim tới làm gì vậy con, bồi dưỡng à, điều này không phải thích hợp hơn việc nói. Anh ấy đến sống với con, hay sao, bố mẹ nhà họ Thượng đều là công an, người mẹ đã vinh quang về hưu được mấy năm, người bố đầu năm cũng đã làm bệnh hưu, lúc đó ông có vấn đề về tim mạch và mạch máu não. Bệnh bộc phát nặng bị ngã xuống. Hơn nửa năm dưỡng bệnh ông đã hồi phục tốt. Phải dùng nặng để đi lại. Gần đây đã có thể xuống dưới tầng lấy chuyển phát nhanh. Bà Thượng vẫn luôn hài lòng về Kim Húc. Điều này hiện rõ trên gương mặt bà. Khi nói chuyện, bà thỉnh thoảng sẽ khen ngợi Tiểu Kim rất tốt, cái này rất tốt cái kia. Ông Thượng trước kia có thái độ phản đối. Về sau bị bệnh đã nghĩ thoáng ra. Không nói thẳng phản đối nhưng cũng không nói không vừa lòng. Mỗi lần ông với Kim Húc gặp mặt, hai người xấu hổ trò chuyện về công việc một chút, toàn là những chuyện vô hại. Trong vòng 3 phút dã hết chuyện để nói, rồi chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, từng người bắt đầu uống trà. Họ có thể dùng cách này uống vài lít nước uống, nhưng một người không tiễn khách, một người không nói đi. Như là giao lưu bằng suy nghĩ, gia đình thuê một cô làm việc nhà. Hôm nay là dịp trung thu nên bà Thượng cho cô nghỉ 2 ngày. Để cô ấy về nhà với người nhà. Trong bếp, bà Thượng nấu ăn, Thượng Dương thì giúp mẹ, con nói xem hai người họ có ý gì. Bà Thượng nhìn hai người đàn ông bị câm đang ngồi trong phòng khách. Quay lại hỏi Thượng Dương đang thuần thục nhặt rau, nói... Tiểu Kim bình thường cũng vậy à, ở bên con không nói mấy à, Thượng Dương nói, với con thì nói nhiều mẹ à. Nhưng có người khác thì anh ấy ít nói. Bà Thượng, giống hệt bố con. Thượng Dương lần đầu nghe nói thế. Nói, bố con có nói nhiều hơn khi ở nhà với mẹ không? Con luôn tưởng bố không thích nói chuyện, giữa anh và bố mình quan hệ tương đối giống nhau. Không phải cảm tình không tốt. Chủ yếu là không quá thân. Ông Thượng là cảnh sát hình sự. Trước đây ông rất bận rộn trong công việc, tính tình gia trưởng truyền thống và rất nóng tính. Nói một không nói hai. Hai bố con không hiểu nhau, tính khí cũng không hợp, ít có cơ hội hài hòa nói chuyện. Bố con ấy lúc trẻ nghèo lắm. Bà Thượng tỏ vẻ tiếc nuối nói, con không biết đâu nhỉ, mẹ chính là bị miệng ông ấy lừa đấy. Mẹ của con ấy lúc trẻ rất xinh đẹp, có nghiệp vụ, có năng lực. Người muốn hẹn hò mẹ phải có lịch hẹn trước. Người theo đuổi xếp thành hàng dài từ cửa nhà đến Vĩnh Định Môn. Nếu như bố con không có bản lĩnh lừa gạt, mẹ làm sao gả cho bố con được? Thượng Dương, bà Thượng nói, bây giờ ở với mẹ cũng rất hay rong dài. Con vừa về nhà cái là ngậm miệng lại, sợ con làm phiền. Thượng Dương không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhặt rau. Ăn cơm xong, chào bố mẹ rồi. Bố mẹ tiễn hai đứa con đến tận cửa thang máy. Rảnh rỗi thì tới đây ăn cơm, mẹ nói. Bố thì vẻ mặt nghiêm túc, tay chắp sau lưng. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Kim Húc. Cửa thang máy vừa khép lại, Thượng Dương mới cảm giác được hắn mới nhìn sang mình. Thang máy đi xuống, em thấy bố rất thích anh đó. Thượng Dương nói, với sự hiểu biết của mình với bố, gặp mặt không bày vẻ khó coi với Kim Húc, chính là ý nghĩa cảm thấy bạn trai của mình cũng rất khá, cũng không cần thích anh. Không ghét anh đã là tốt rồi, Kim Húc nghe anh nói thế rất vui. Hơn nữa ánh mắt trưởng bối không còn nữa, hắn cũng thả lỏng xuống, bố thích anh đấy, vì anh có chút giống bố. Lúc trước bố hy vọng em trưởng thành sẽ có tính cách giống bố. Công việc cũng giống bố, chính là trở thành một cảnh sát hình sự rắn giỏi. Thượng Dương nói, em không phải con trai của bố. Kim Húc suy nghĩ mấy giây, lựa chọn từ ngữ, mới nói, nhưng mà, nhất định là bởi vì anh rất thích em thế nên thủ trưởng mới thích anh. Thượng Dương cười nhạo, em nói chứ, vừa rồi lúc chào bố mẹ, Vốn dĩ là anh không phải muốn chào chú mà là chào thủ trưởng có đúng không? Suýt chút nữa thì mất mặt rồi, đó thì có gì mất mặt, Kim Húc nói. Anh là một cảnh sát nhỏ, mấy khi được gặp thủ trưởng đâu, khẩn trương mới bình thường. Tới tầng dưới rồi, hai người bước ra khỏi hành lang. Hôm nay trăng tròn trung thu, tỏa ánh bạc khắp nhân gian. Thượng Dương chủ động nắm tay Kim Húc, cũng nói, em không nhạo anh gì cả, đừng để trong lòng. Kim Húc sụ mặt, nó đã ăn sâu vào trái tim anh rồi. Dỗ không được đâu, Thượng Dương biết hắn nói đùa nên không nói gì nữa. Không khí mùa thu trong lành mát mẻ, có làn gió thổi qua, nhiệt độ rất dễ chịu. Thượng Dương nắm tay bạn trai cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhàn nhã ngắm trăng. Kim Húc không hài lòng, nói, ngày tức là không dỗ à? Không có chút thành ý gì cả, dỗ anh làm gì? Có tác dụng không? Dù sao chờ lần sau đi. Thượng Dương tự giễu cười nói, anh sẽ không bỏ qua cho Tiểu Dương đáng thương là em đấy chứ. Ngài đoán xem thế nào? Thật đúng là bị con dê nhỏ đoán 80-90%. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, mọi người trở về đơn vị đi làm. Họp buổi sáng xong, chủ nhiệm Thượng trở về phòng làm việc. Tinh thần uể oải, hai tầng đi lên hai tầng nghỉ ngơi một tầng, báo cáo chủ nhiệm. Trợ lý thực tập Cao Trác Việt từ phía sau chạy tới. Thấy anh thì hỏi, anh ngủ không ngon à? Thượng Dương nói, không có gì. Hội chứng kỳ nghỉ thôi. Cao Trác Việt đứng sau anh nửa bước và chậm rãi theo anh lên lầu. Thượng Dương nhận thấy được cậu ta không quá thích hợp. Cũng không chủ động tìm chủ đề để nói chuyện. Đây không phải phong cách của thực tập sinh này. Em làm sao vậy? Tới hàng lang tầng văn phòng của họ. Thượng Dương hỏi. Em cũng gặp hội chứng kỳ nghỉ à? Cao Trác Việt chậm nửa nhịp. Mới nói. Không phải à. Mà là trong nhà em có chút chuyện. Về nhà mấy ngày cũng không ngủ được. Thượng Dương nhớ chuyện bố cậu ta bị gút. Hỏi. Bố em đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi à? Nhưng không phải chuyện này. Cao Trác Việt nói, em không dám nói cụ thể với anh. Chủ yếu là những chuyện rắc rối của người thân trong nhà thôi à? Nếu cậu ta đã nói vậy rồi thì Thượng Dương không hỏi tiếp nữa. Quốc Khánh cận với Trung Thu. Đi làm mấy ngày lại có kỳ nghỉ dài hạn nữa. Thượng Dương và Kim Húc cùng xuất phát đi thành phố phía nam của Hoa Bắc tham dự hôn lễ của bạn đại học. Chú rể tên là Hình Quang, hồi còn học đại học từng ở cùng phòng ký túc với hai người. Khi đó Hình Quang với Thượng Dương tình cảm bạn bè rất tốt. Sau khi tốt nghiệp lại cách Bắc Kinh không mấy xa cho nên vẫn có liên hệ qua lại. Mang Kim Húc theo cùng là Thượng Dương nói Kim Húc đang học. Bồi dưỡng, ở Bắc Kinh, ở nhờ nhà của mình. Hình Quang lập tức nhiệt tình mời cả Kim Húc tham dự nữa. Kim Húc hồi học đại học rất ít giao tiếp nói chuyện với người khác. Nhưng dẫu sao cũng là cùng phòng ký túc 4 năm. So với các bạn học cùng trường khác thì vẫn thân hơn một chút. Được mời, hắn cũng vui vẻ chuẩn bị phong bì mừng. Tới cọ không khí hạnh phúc của hôn nhân bạn đại học. Trong đám cưới ngày 1 tháng 10. Thượng Dương làm phù rể cho bạn cùng lớp. Kim Húc ngồi bên dưới theo dõi buổi lễ. Hình Quang hiện đang làm cảnh sát hình sự địa phương. Nhiều người đến dự đám cưới của anh đều là cảnh sát. Kim Húc đang ngồi ở một chiếc bàn trong đó. Khí chất cảnh sát không quá gây chú ý nhưng vẻ đẹp trai quá mức vẫn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Phù rể Thượng Dương cùng tân hôn ở rìa sân khấu đang đợi. Bàn bên cạnh có mấy vị nữ trưởng bối ngồi ở đó. Còn đang tham dự hôn lễ mà bắt đầu muốn nối tơ hồng cho người khác. Họ bắt đầu trò chuyện, nhìn cái bàn toàn cảnh sát kia kìa. Cái cậu chàng vóc dáng cao cao siêu soái là có phải người địa phương chúng ta không nhỉ? Chưa thấy bao giờ, lập gia đình chưa ấy nhỉ? Lát hỏi một chút, chỗ tôi có mấy con bé độc thân điều kiện rất tốt. Thượng Dương, có khi phải dán cái biển hiệu lên trên người Kim Húc thôi. để mọi người nhìn là biết người này đã có chủ rồi. Quá trình hôn lễ kết thúc, Thượng Dương hoàn thành công cuộc quan trọng. Anh đang định quay trở lại bàn tiệc Kim Húc cùng mọi người ăn mừng tiệc cưới thì bị người ngăn cản. Là phù dâu hôm nay, cô gái đến bày tỏ thiện ý một cách hào phóng. Em thấy chúng ta rất có duyên với nhau. Mình thêm WeChat được không ạ? Thành thì tốt mà nếu không thì chúng ta làm bạn với nhau cũng được. À, Thượng Dương lúng túng, anh có người yêu rồi. Phù dâu hơi thất vọng, nhưng vẫn thân thiện nói không sao. Đàng hoàng rời đi, Thượng Dương đi đến bàn Kim Húc ngồi xuống, chào hỏi với những người khác cùng bàn. Tiệc cưới ồn ào, Kim Húc chỉ có thể nói to hơn một chút, có phải phù dâu kia thích em không? Không ạ, Thượng Dương vội phủ nhận. Không muốn người khác nghe được lời mình nói, điều này không tốt cho con gái. Lại đem chuyện nhóm các cô các bà vừa rồi cũng muốn giới thiệu đối tượng cho hắn đổ lên đầu Kim Húc. Nói, không chú tâm ăn tiệc đi lo chuyện đâu đâu làm gì. Kim Húc không hiểu mô tê gì cả, nhíu mày nhìn Thượng Dương. Thượng Dương muốn giải thích, nhưng vào lúc này không tiện nhắc đến cái này. Hai người tạm thời không nói gì nữa. Lúc Hình Quang dẫn cô dâu tới kính rượu mừng và giới thiệu hai người bạn cùng lớp. Trọng điểm đương nhiên là khoe khoang Thượng Dương một trận. Điều này cũng hợp lý thôi. Tại đám cưới của mình, việc bạn học làm việc tại đơn vị hệ thống cấp cao nhất đến dự là một điều rất tự hào. Thượng Dương mặc dù có chút không thoải mái, nhưng anh cũng có hiểu cho bạn mình. Trong suốt quá trình rất phối hợp, đây có thể là lần duy nhất trong đời người bạn mình kết hôn. Cho bạn mình mặt mũi, mình cũng không có gì tổn thất gì cả. Hôm nay có khá nhiều cảnh sát đến đây. Không thể nói là mọi người đều mời rượu Thượng Dương, nhưng hầu như tất cả đều đến. Khả năng uống rượu của Thượng Dương thực sự rất kém, thậm chí còn kém xa mức bình thường của người bình thường. Anh khách sáo cố chịu đựng đến phút cuối, Kim Húc chắn rượu cho anh không ít. Nhưng dù vậy, mọi người vừa tan thì anh cũng lao vào nhà vệ sinh mà nôn. Điều này khiến Hình Quang rất áy náy. Đứng bên ngoài nhà vệ sinh nói, bọn tôi còn phải tiễn khách. Nếu không hai cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tầng dưới tổ chức tiệc cưới. Phòng khách ở tầng trên. Phòng đã được Hình Quang đặt từ sáng sớm, được rồi. Cậu không phải lo đâu. Cứ đi làm việc đi. Kim Húc ở bên trong giúp Thượng Dương nói lại. Tuy nhiên, Hình Quang cũng không rời đi. Anh ta vẫn đứng đợi ở cửa. Trong lòng bất an, muốn xem Thượng Dương thế nào, có ổn không, mà Kim Húc không nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng anh ta đã đi rồi. Thượng Dương nôn đến mức không còn gì để nôn, được Kim Húc đỡ lên, chân đứng không vững, lảo đảo loạng choạng, em có đi được không? Kim Húc thấy vậy hỏi, không, Thượng Dương đầu óc đã không xoay nổi. Nói, ôm, Kim Húc muốn ôm anh. Nhưng anh lại nhào về phía trước, cũng không nhớ rõ mình đang ở đâu. Ngước mắt thấy là mặt Kim Húc, liền hôn gặm lung tung trên cổ người ta. Em, Kim Húc bị bất ngờ bị hôn đến giật mình, biết nơi này là nơi công cộng. Nói, em đừng nghịch nữa, con ma men này đâu thèm nghe. Cười rộ lên, phù dâu muốn thêm WeChat của em. Anh có giận không, Kim Húc? Thượng Dương quậy hai chuyện vào với nhau, nói, còn muốn giới thiệu người đẹp cho anh, tức chết em rồi, Kim Húc, Thượng Dương, anh là người yêu của em chỉ muốn nói để họ biết, anh lẩm bẩm mấy câu nữa rồi im bặt, có lẽ là say mà ngủ mất rồi, Kim Húc không còn cách nào khác bế vị nam công chúa của mình lên, tính ra ngoài đi thẳng vào thang máy. Cố gắng không để ảnh hưởng đến người khác mà đi lên phòng cho khách ở tầng trên. Kết quả vừa đi ra ngoài, Hình Quang, Kim Húc, Thượng Dương đã say như chết, bằng không sẽ xấu hổ mà chết ngất ngay tại chỗ. Trạng vạng, trời đã tối, Thượng Dương ngủ nửa ngày tỉnh dậy, đèn trong phòng tiêu chuẩn đã được bật lên. Kim Húc đang chơi điện thoại di động trong bóng tối trên giường bên cạnh. anh cựa quậy gây ra vài âm thanh nhỏ. Kim Húc bật điện lên, đi đến xem anh, em còn khó chịu không? Thượng Dương nói, đau đầu, cho nên, Kim Húc nói. Ai mời rượu là đều uống cả, là em kết hôn à? Thượng Dương cũng không cãi cọ với hắn. Chỉ nói, em muốn uống nước. Kim Húc đi lấy cốc nước ấm cho anh, lại dạy dỗ vài câu. Anh uống nước xong, ngả đầu xuống gối nằm xuống. Nói, anh đừng nói nữa. Em đau đầu quá. Kim Húc nói, làm sao bây giờ? Uống giải rượu có được không? Anh tới đây. Thượng Dương nói. Chờ Kim Húc tới gần rồi. Anh nói tiếp, anh đừng mắng em nữa. Hôn em đi, Kim Húc. Nhưng chủ nhiệm Thượng đang làm nũng sực nhớ ra một chuyện. Lại bò dậy nói, em hôi muốn chết, muốn đi tắm, á, sao em lại thay quần áo rồi? Kim Húc nói, em thật sự không nhớ gì cả, lúc chưa về đây em không chịu ngủ cứ nhất quyết đòi đi tắm. Anh tắm cho em rồi, chỉ tắm cho em thôi à, Thượng Dương ngờ vực cảm nhận. Sau khi say rượu vốn dĩ cả người đau nhức, nhưng hiện tại lại không cảm thấy gì. Không chỉ thế, Kim Húc chỉ ra cửa sổ sát đất của khách sạn nói, tắm xong là ra đó. Em trần truồng khiêu vũ ở trước cửa sổ. Anh kéo em không cảm ơn anh thì thôi còn quỳ xuống. Còn muốn tuột quần anh. Thượng Dương, sau đó thì sao? Kim Húc nói, sau đó thì việc xảy ra cứ thế mà xảy ra thôi. Thượng Dương theo sự miêu tả của hắn mà tự tưởng tượng một chút. Kế đó khiếp sợ tột độ. Ban ngày ban mặt ở trước cửa sổ sát đất anh ở đó xx cho Kim Húc. Bình thường không phát hiện ra đó. Kim Húc nói, lãnh đạo, không ngờ nội tâm của em lại rất hoang dã đó nha. Thượng Dương ngồi ở trên giường, tóc tai rối bù. Mù mịt sờ sờ miệng mình, anh trước kia có xx cho Kim Húc rồi, nhưng bởi vì vấn đề kích cỡ mà luôn thấy khó chịu. Anh không quá hưởng thụ việc này, tại sao khi say lại còn chủ động làm cơ chứ? Kim Húc thêm mắm thêm muối miêu tả vài câu, càng nói càng quá, Thượng Dương rốt cuộc cảm thấy không đúng rồi, mình làm sao có thể như vậy được? Nói, anh tự biên tự diễn. Đúng thế, Kim Húc nói. Thực tế là anh ấn em trước cửa sổ sát đất, miêu tả càng thái quá hơn. Thượng Dương hoàn toàn không tin hắn, nói, rốt cuộc em say hay là anh say, còn tưởng tượng nhiều đến như thế. Kim Húc trêu chọc anh nửa ngày mới bật cười, nói, muốn hôn không? Muốn, Thượng Dương nói. Em đi đánh răng đã, anh đợi chút. Hơn nữa buổi tối còn hẹn nhau đến nhà mới của Hình Quang nữa. Đánh răng được một nửa, nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp, anh đi ra ngoài xem có chuyện gì. Kim Húc mở cửa đi ra ngoài. Thượng Dương đánh răng xong, Kim Húc cũng đã quay lại nói, tầng này có mấy phòng đồng nghiệp của Hình Quang ở, buổi trưa cũng uống nhiều không về. Vừa rồi nói có vụ án, gọi họ mau chóng về đội, vụ án lớn à? Thượng Dương hỏi. Kim Húc lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm. Việc yêu cầu nhiều cảnh sát hình sự trở về đội cùng một lúc là chuyện không hề nhỏ. Ngay sau đó, Hình Quang gọi điện thoại cho Kim Húc, nói hoạt động giải trí buổi tối nay bị hủy rồi. Thượng Dương qua nghe, tôi tỉnh rồi. Trong đội các cậu có phải có vụ án gì không? Không cần để ý tới bọn tôi. Ngại quá, lần sau có cơ hội thì tụ tập nhé, tôi sẽ chiêu đãi các cậu sau. Hình Quang vừa mới cưới vợ, động phòng cũng bị ngâm nước rồi. Nguyên nhân là người dân báo án trong thành phố vừa phát hiện thi thể một phụ nữ. Hết chương 28, cách chương.